Cực phẩm cuồng thiếu, chương 494, viêm đích nộ hòa. Góc truyện audio.com. Đối với Khô Vinh mà nói, hắn pháp thuật tu vi vừa bước vào tiên thiên cảnh giới đại viên mãn. Chử Huyền Cơ một đầu ngón tay cũng có thể bóp chết hắn. Thậm chí, coi như để hắn ở không sử dụng chiêu hồn phiên điều kiện tiên quyết cùng Diệp Phàm quyết đấu. Hắn cũng không có nhâm hà tự tin, dù sao, Diệp Phàm từng tàn sát Nam Thanh Hồng tổng bộ, một mình đấu Hồng Vũ Môn, gặp phải tình huống như thế này, mắt thấy Chử Huyền Cơ cùng Diệp Phàm hai người ngự khí phi hành đuổi theo. Sự sợ hãi trong lòng của hắn có thể tưởng tượng được. Xong, Khô Vinh sụi lơ trên đất, hoàn toàn không có chạy trốn dũng khí. Chỉ là tỏ rõ vẻ sợ hãi nhìn Chử Huyền Cơ cùng Diệp Phàm hai người bay tới. Chử đại sư, không liên quan đến việc của ta, đều là Ô Mộc làm ra. Ô Mộc hấp thụ nơi này oán khí oan hồn, luyện chế cực phẩm cao cấp pháp khí chiêu hồn phiên, là muốn đối phó ngươi. Mắt thấy Chử Huyền Cơ mang theo Diệp Phàm rơi trên mặt đất, Khô Vinh ngã quỵ ở mặt đất, sợ đến cả người trực run. Nhưng vẫn là duy trì mấy phần tỉnh táo, không dám nói ra Ô Mộc để hắn vận dụng chiêu hồn phiên đánh giết Diệp Phàm một chuyện. Mà là hoàn toàn rũ sạch cùng mình quan hệ, như tất cả đều là Ô Mộc một người làm, hắn mang ngươi làm gì? Chử Huyền Cơ mặt không hề cảm xúc mà nhìn Khô Vinh. Gần từng chữ, không cần nói ta không cho ngươi cơ hội ta để Tiểu Phàm cùng ngươi giao thủ. Chỉ cần ngươi thắng hắn. Ta thả ngươi một con đường sống. Chử đại sư, Khô Vinh kế tục cầu xin. Chử Huyền Cơ lạnh lùng đánh gãy. Ta lời đã nói ra như nước đã đổ ra. Tuyệt đối chắc chắn, đương nhiên, nếu như ngươi như không dám cùng Tiểu Phàm giao thủ, cái kia liền tự mình kết thúc. Hô, lần thứ hai nghe được Chử Huyền Cơ. Khô Vinh tự biết xin tha vô dụng, không lại tốn nước bọt. Mà là đưa mắt tìm đến phía Diệp Phàm, hô hấp trở nên cực kỳ nghiêm nghị, vèo mãnh liệt cầu sinh để Khô Vinh tạm thời quên sợ hãi. Không giống nhau, không chờ Diệp Phàm ra tay, hắn liền đột nhiên vươn mình mà lên, bước ra chợt lui, thân là tiên thiên cảnh giới đại viên mãn thuật sĩ. Thân thể của hắn các hạng cơ năng tuy rằng không sánh được tiên thiên đại viên mãn võ giả. Nhưng hoàn toàn có thể cùng hậu thiên võ giả sánh ngang. Trong nháy mắt liền lui ra mấy chục mét. Tiểu Phàm, tiểu tử này xem ra là không dám cùng ngươi động thủ. Quyết tâm muốn chạy trốn. Nhìn thấy Khô Vinh lùi lại lui nữa. Chử Huyền Cơ tâm như gương sáng. Không nhịn được nhắc nhở. Hắn không trốn được. Diệp Phàm nói, ngay tại chỗ bắn ra. Hóa thành một đạo ảo ảnh. Cấp tốc truy hướng về Khô Vinh. Tốc độ nhanh hơn Khô Vinh đâu chỉ gấp 10 lần, quỷ vương dáng thế, mắt thấy Diệp Phàm cấp tốc đuổi theo, Khô Vinh tự biết tốc độ xa xa thua kém Diệp Phàm. Chỉ sợ chốc lát liền muốn bị đuổi theo, vội vã vung lên hai tay, đánh ra, quỷ ma không, sát chiêu quỷ vương dáng thế giấu tay, muốn ngăn cản Diệp Phàm, giấu tay hoàn thành, ngũ thánh sơn bầu trời nguyên khí đất trời một cơn chấn động. Một đạo âm sát khí từ trên trời giáng xuống, trên không trung hình thành một cái tay cầm đại đao âm sát quái vật. Tuy rằng Khô Vinh thôi thúc sát chiêu quỷ vương dáng thế cũng thôi thúc trên người một cái trung cấp pháp khí. Nhưng bởi vì thực lực cùng với sư phụ Ô Mộc cách biệt quá to lớn. Cộng thêm không có chiêu hồn phiên bên trong oán linh, không trung tạo thành âm sát quái vật khí tức cũng không mạnh. Gần như không nhìn thấy. Chỉ có thể thông qua ý niệm cảm ứng, uy lực chênh lệch 10 vạn 8 ngàn giảm, đi, âm sát quái vật hình thành, Khô Vinh móc ra một cái màu đen cờ nhỏ, dùng sức phung lên, kỳ đầu chỉ về Diệp Phàm, trong phút chốc, không chung cái kia âm sát quái vật như là nhận được mệnh lệnh người máy giống như vậy. Thả người bắn ra, bay thẳng đến Diệp Phàm bổ ra một đao, hừ, nhận ra được âm sát quái vật xách đao đánh tới. Diệp Phàm lạnh rên một tiếng, tâm thần hơi động, thôi thúc trong cơ thể 73 viên kình lực hạt giống. Kình lực hạt giống điên cuồng chuyển động, từng đạo kình lực từ bên trong tuôn ra, chuyển hóa thành tinh lực, Dũng ra ngoài thân thể, âm sát phá, tinh lực hiện lên, Diệp Phàm hét lớn một tiếng, hống một tiếng bên trong ẩn chứa ý niệm công kích không nói. Chà kết hợp đạo kia tinh lực, một thoáng đem âm sát quái vật đánh tan. Cái gì, nhận ra được âm sát quái vật bị Diệp Phàm hống một tiếng đánh tan. Khô Vinh cả kinh suýt chút nữa không từ trên núi nhảy xuống. Hắn tuy rằng bước vào tiên thiên cảnh giới đại viên mãn không bao lâu. Nhưng dựa vào trung cấp pháp khí quỷ kỳ thôi thúc quỷ vương giáng lâm hình thành âm sát quái vật. Liền ngay cả bình thường tiên thiên đại viên mãn võ giả đều rất khó chống lại. Mà Diệp Phàm chỉ là hống một tiếng liền phá tan hắn sát chiêu. Điều này có thể không để hắn kinh hãi. Hắn không biết chính là, Diệp Phàm là cực dương thân thể. Khí huyết bên trong ẩn chứa thuần dương chi khí, mà thuần dương chi khí là âm sát đồ vật khắc tinh. Huống hồ, Diệp Phàm pháp thuật tu vi tuy rằng chỉ là tiên thiên đỉnh cao cảnh, nhưng ý niệm lực phẩm chất so với bình thường tiên thiên đại viên mãn cảnh thuật sĩ mạnh hơn. Xèo một thoáng phá tan quỷ vương dáng thế, không giống nhau, không chờ Khô Vinh từ trong kinh hãi lấy lại tinh thần. Diệp Phàm tâm thần hơi động, huyền Diệp Phi đào phá tụ mà ra, hóa thành một ánh hào quang bắn về phía Khô Vinh, xì xì không có bất kỳ phản ứng nào. Khô Vinh chân trái chân nhỏ bị huyền Diệp Phi đào bắn thủng. Máu tươi bạo táp mà ra, xì xì đào thứ hai, Khô Vinh đùi phải chân nhỏ xuất hiện một cái hố máu. Phù phù hai chân bị thương, Khô Vinh không cách nào đứng thẳng, ngửa đầu ngã xuống đất. Diệp Phàm như gió mà tới, trong nháy mắt đến Khô Vinh trước người, nhìn từ trên cao xuống mà nhìn Khô Vinh, hả, quét mắt qua một cái, Diệp Phàm chợt thấy Khô Vinh phía sau cách đó không xa có một cái cổ điển bảo đao. Chính là Nạp Lan gia tộc tổ truyền bảo đao phệ hồn đao. Chỉ là trong đó oán linh bị lấy ra, Nạp Lan gia tộc tổ truyền phệ hồn đao tại sao lại ở chỗ này? Nhìn thấy phệ hồn đao, Diệp Phàm trong lòng hiện ra một cái không tốt ý nghĩ. Cao mày nhìn về phía Khô Vinh, ô ô mộc muốn dùng phệ hồn trong đạo oán linh luyện chế chiêu hồn phiên. Khô Vinh có chút kinh sợ giải thích, đùng Diệp Phàm tiến lên một bước, trong mắt sát cơ lóe lên, lạnh lùng nói, ta là hỏi ngươi phệ hồn đao vì sao lại ở đây. Không hỏi ngươi ô mộc dùng nó làm gì, ô mộc dùng ba cái pháp khí cùng Nạp Lan Minh Đức trao đổi. Khô Vinh nhược nhược trả lời, mở miệng thời gian có tật giật mình, ánh mắt lấp lóe, không dám nhìn hướng về Diệp Phàm. Diệp Phàm thấy thế, biết rõ Khô Vinh ẩn giấu một ít chuyện, ngữ khí lại lạnh mấy phần, ta lại cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Nếu như ngươi không nói thật, ta không ngại dùng khôi lỗi thuật thu được trí nhớ của ngươi. Không, không được, Khô Vinh nghe vậy, sợ đến hét lên một tiếng. Thân là ô mộc đại đệ tử, hắn không nhưng nghe đã nói khôi lỗi thuật môn bí pháp này. Hơn nữa sâu sắc biết môn bí pháp này khủng bố, Nạp Lan Minh Đức nguyên bản là không đồng ý trao đổi. Nhưng sau đó biết được ngươi đả thương Nạp Lan ra người. Liền đồng ý trao đổi. Không, bất quá bỏ thêm một điều kiện, để ô mộc giết ngươi, hay là có tật giật mình duyên cớ, nói xong lời cuối cùng. Khô Vinh đầu lưỡi có chút thắt, quả nhiên, Diệp Phàm nhìn thấy phệ hồn đao sau, liền cảm thấy được có vấn đề. Sau đó nghe xong Khô Vinh, thấy Khô Vinh ánh mắt lấp lóe, căn bản không tin Khô Vinh nói tới phệ hồn đao chính là Nạp Lan gia tộc tổ truyền bảo đao. Hơn nữa tự thân lại là cực phẩm trung cấp pháp khí. So với ba cái phổ thông trung cấp pháp khí đều quý giá. Coi như ô mộc lấy thế đè người. Nạp Lan gia tộc cũng chưa chắc đồng ý trao đổi. Dù sao, coi như Nạp Lan gia tộc chọc giận ô mộc ở Viêm Hoàng tổ chức uy hiếp xuống, cũng không dám đối với Nạp Lan gia tộc ra tay đánh nhau. Mà ô mộc quỷ môn tông ở thế tục thực lực nhỏ bé không đáng kể. Căn bản lay động không được Nạp Lan gia tộc, bây giờ, nghe được Khô Vinh nói ra trong đó nguyên do, Diệp Phàm chứng thực phán đoán của chính mình. Đồng thời cũng mơ hồ cảm thấy Nạp Lan gia tộc nếu đem đồ đao vung hướng mình. hơn nữa còn có thể tìm Miêu lão cùng Miêu Tú Linh hai người phiền phức. Nghĩ đến đây, Diệp Phàm không có ra tay đánh giết Khô Vinh, mà là giơ cổ tay lên, lợi dụng Viêm Hoàng tổ chức đặc thù bộ đàm liên hệ Viêm. Cái này đặc thù bộ đàm là Viêm cho hắn, so với phổ thông Viêm Hoàng tổ chức thành viên phân phối cao cấp hơn. Bảo mật tính càng mạnh hơn. Tiểu tử, làm sao đột nhiên liên hệ ta? Có việc, thông tin chuyển được, Viêm âm thanh truyền ra, trong giọng nói mang theo vài phần nghi hoặc, lấy hắn đối với Diệp Phàm hiểu rõ. Diệp Phàm tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ liên hệ hắn. Viêm lão, Tiểu Phàm có chuyện cần ngài hỗ trợ. Diệp Phàm nói ngay vào điểm chính. Chuyện gì? Viêm nghi ngờ trong lòng càng nồng. Ở trong trí nhớ của hắn, Diệp Phàm là loại kia nắm giữ ngông nghênh người, từ không thích cầu người. Mời ngài hiện tại lập tức để Viêm Hoàng tổ chức Liêu Bắc tỉnh nơi làm việc người phụ trách lập tức liên hệ Nạp Lan gia tộc người. Ngăn cản Nạp Lan gia tộc người sát hại Trường Bạch Sơn dưới chân Trường Thạch thôn một cái tính Miêu lão nhân. Diệp Phàm thật nhanh nói ra, Miêu Tú Linh có sở cơ chăm sóc, tuyệt không có việc gì. Nạp Lan gia tộc như muốn động thủ, chỉ có thể đối với Miêu lão một người. Viêm Hoàng tổ chức quy định, tu luyện giả không thể đối với người bình thường ra tay. Nạp Lan gia tộc chẳng lẽ không đem Viêm Hoàng tổ chức để ở trong mắt? Viêm nghe vậy, chân mày cau lại, chợt lại cảm thấy trong đó có nguyên nhân. Hỏi, Tiểu Phàm, đến cùng chuyện ra sao? Viêm lão, tình huống khẩn cấp, ngài trước tiên cho Liêu Bắc tỉnh nơi làm việc người phụ trách ra lệnh đi. Diệp Phàm có chút lo lắng, nói, đến vào trong đó nguyên do. Các loại, chờ, ngài xuống xong mệnh lệnh, ta lại giải thích cho ngài. Được, nhận ra được Diệp Phàm ngữ khí lo lắng, Viêm hơi làm suy tư, liền đồng ý đề nghị của Diệp Phàm. Ta trước tiên cho hạ trưởng lão thông báo một tiếng, để hạ trưởng lão thông báo Liêu Bắc nơi làm việc người phụ trách. Sau đó liên hệ ngươi. Dứt tiếng, Viêm chủ động kết thúc trò chuyện, trước tiên cho Hạ Vân Đình ra lệnh. Sau đó lại liên lạc với Diệp Phàm, nói, ta đã để hạ trưởng lão đi làm chuyện này. Chỉ cần Nạp Lan gia tộc vẫn không có động thủ, như vậy bọn họ nhận được thông báo sau, tuyệt đối không dám động cái kia tính Miêu lão nhân một đầu ngón tay. Cảm tạ ngài, Viêm lão, Diệp Phàm nghe vậy, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nạp Lan gia tộc lén lút hay là dám vi phạm Viêm Hoàng tổ chức quy định. Ở bề ngoài tuyệt không dám cùng Viêm Hoàng tổ chức đối nghịch. Thậm chí, phóng tầm mắt hoa hạ, không có bất luận cái nào tu luyện giới thế lực dám cùng Viêm Hoàng tổ chức đối nghịch. Hiện tại nên nói cho ta chuyện gì xảy ra chứ? Viêm lại hỏi, là như vậy, lần thứ hai đối mặt Viêm hỏi dò, Diệp Phàm không giấu giếm nữa. Đem sự tình ngọn nguồn toàn bộ nói cho Viêm, bao quát chính mình làm sao cùng Nạp Lan gia tộc kết thù. Nạp Lan gia tộc thì lại làm sao cùng Ô Mộc, Khô Vinh thầy trò cấu kết trả thù chính mình. Ô Mộc muốn chết, nghe được Ô Mộc vì luyện chế chiêu hồn phiên, dĩ nhiên đem Bắc Triều đặc khu oán khí, hoàn hồn hết thảy hấp thu, ngưng tụ thành oán linh. Viêm tức giận đến nộ quát một tiếng, trong thanh âm ẩn chứa sát ý, liền ngay cả ở bộ đàm con này Diệp Phàm đều có thể cảm nhận được. Viêm lão xin yên tâm, ta cùng sư phụ ta trước đến Ngũ Thánh Sơn tìm kiếm âm linh hoa. Vừa vặn đụng tới Ô Mộc lão tặc. Ô Mộc lão tặc tuy rằng luyện chế ra cực phẩm cao cấp pháp khí chiêu hồn phiên, nhưng vẫn bị sư phụ ta đánh giết rồi. Ta là từ hắn đại đệ tử Khô Vinh trong miệng biết được Nạp Lan gia tộc cùng Ô Mộc lão tặc cấu kết với nhau. Diệp Phàm suy nghĩ một chút, vẫn chưa nói ra Ô Mộc là bị màu vàng óng vương miện đánh giết sự thực, mà là nói Ô Mộc chết ở Chử Huyền Cơ trong tay. Cực phẩm cao cấp pháp khí, lần này có thể nhờ có Huyền Cơ, bằng không hậu quả khó mà lường được. Viêm nghe vậy, cũng không khỏi cảm thấy một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Nếu là Ô Mộc mang theo luyện chế thành công chiêu hồn phiên rời đi Hoa Hạ, vậy tuyệt đối là một hồi tai nạn. Tiểu Phàm, ngươi yên tâm, chuyện này ta biết cho ngươi một câu trả lời, nghĩ mà sợ qua đi. Viêm lửa giận trong lòng càng tăng lên, quyết định tự mình xử lý chuyện này. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới,